Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 265, nét chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hiểu Nguyệt không chỉ thông minh mà còn rất biết chừng mực. Từ khi vào làm ở thư quán Thanh Tùng, nàng liền đổi cách xưng hô, gọi Tân Diệu là Đông Gia. Đây cũng là một trong những lý do mà Hồ trưởng quầy đánh giá cao Chu Hiểu Nguyệt. Người làm ăn có chừng mực mới có thể đi được xa. Vừa nghe Chu Hiểu Nguyệt cất tiếng gọi, Hà Ngự Sử đang cầm quyển du ký dày cộm lập tức nhìn qua, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu vùi vào sách. Tân Diệu liếc mắt thấy động tác của Hà Ngự Sử, nghi ngờ hắn có liên quan đến việc Đông Sinh bị hại cũng vơi đi không ít. Không phải nàng sơ suất, mà vì Hà Ngự Sử là người theo đuổi nữ tử mà mình thầm thương một cách e dè. Khó lòng tưởng tượng thế lực đứng sau mưu hại mẫu thân lại dùng một quân cờ như vậy. Chu cô nương ở thư quán có quen không? Tân Diệu bước đến, mỉm cười hỏi, rất quen, trưởng quầy và các huynh đệ đều rất tốt, còn có thể đọc được nhiều sách. Chu Hiểu Nguyệt kể về cuộc sống mấy ngày qua ở thư quán. Khóe môi bất giác cong lên, mất đi gia đình, nỗi đau ấy tuy không thể xóa nhòa, nhưng có thể sống một cuộc đời như thế này. Chu Hiểu Nguyệt hiểu rõ đây là may mắn trong bất hạnh của nàng. Mà tất cả những điều này đều nhờ Khấu tiểu thư. Ánh mắt Chu Hiểu Nguyệt nhìn về phía Tân Diệu ngập tràn lòng biết ơn. Chu cô nương quen là tốt rồi, nếu có điều gì không tiện, cứ nói với Hồ trưởng quầy hoặc Phương ma ma. Vâng, Đông gia hôm nay có ở lại không? Không, lát nữa ta phải trở về Thiếu Khanh phủ. Tân Diệu quay sang Hồ trưởng quầy. Trưởng quầy, trên lầu 2 của thư quán có nhiều tạp vật phải không? Đại sảnh của thư quán Thanh Tùng rộng rãi và sáng sủa. Ngoại trừ những thời điểm sách mới ra mắt được săn đón nồng nhiệt, thì đủ để đáp ứng nhu cầu buôn bán thường ngày. Tầng 2 là một thư các, diện tích chỉ bằng 1/4 tầng dưới. Cầu thang hướng vào trong, phải từ sân sau mới có thể đi lên. Lâu ngày trở thành nơi chất đống đồ đạc. Đúng vậy, Đông gia có ý định gì sao? Tân Diệu mỉm cười, trưởng quầy đúng là hiểu ta. Ta thấy thường xuyên có khách đến xem sách, muốn tận dụng thư các, mời Đông gia nói rõ hơn. Làm một cầu thang mới từ đại sảnh lên lầu, dọn dẹp và trang trí thư các, đặt vài bình phong, bàn ghế, đệm mềm, những khách thường xuyên đến đọc sách có thể đăng ký lên tầng 2 để đọc sách giải trí. Hồ trưởng quầy lắng nghe chăm chú, Lưu Chu không nhịn được chen vào, Đông gia, ngài lại muốn làm việc thiện nữa sao? Hửm, Tân Diệu nhướng mày, Lưu Chu nhanh chóng liếc về phía Hà Ngự Sử, hạ giọng, ngài xem đi, chỉ đứng thế này thôi đã có người đến. Nếu làm hẳn một chỗ ngồi thoải mái để đọc sách, chẳng phải sẽ chen nhau chật cứng sao? Cho người đến đọc sách miễn phí thoải mái thế này, chẳng phải là việc thiện là gì? Có thể bán trà nước, điểm tâm, khách lên tầng trên ít nhất phải mua một cốc trà thô. Tân Diệu nói thêm nhiều chi tiết, nghe càng nhiều, mắt Hồ trưởng quầy càng sáng. Cuối cùng vỗ tay, Đông gia thật tài giỏi. Có được đặc điểm này, sau này dù Tùng Linh tiên sinh không viết thêm sách mới, thư quán cũng không rơi vào tình trạng như trước kia. Về phần trà nước điểm tâm, chỉ cần đủ duy trì vận hành tầng 2 là đã đáng. Nếu có thêm chút lời thì càng tốt. Đông gia, thư quán của chúng ta không thể thiếu ngài được. Hồ trưởng quầy nhìn Tân Diệu đầy nhiệt tình, chân thành nói. Tân Diệu dùng khăn che miệng, khẽ ho một tiếng, từ khi bị chịu hình ở Cẩm Y vệ, sức khỏe của ta đã yếu đi, đợi dưỡng tốt rồi sẽ quay lại. Nghe nàng nói vậy, Hồ trưởng quầy và những người khác không nhắc thêm nữa. Lúc này Hà Ngự Sử bước đến, Chu Hiểu Nguyệt giới thiệu, Đông gia, đây là Hà Ngự Sử Hà đại nhân. Hạ đại nhân, đây là Đông gia của chúng ta. Khấu tiểu thư, Tân Diệu khẽ cúi người, sớm đã nghe danh Ngự Sử Thanh Thiên, dân nữ ngưỡng mộ đã lâu. Hà Ngự Sử chắp tay, Khấu tiểu thư thiện danh vang xa, Hà Mỗ cũng ngưỡng mộ từ lâu. Vừa rồi nghe Chu tỷ tỷ nói, gần đây Hà đại nhân thường đến thư quán đọc sách. Tân Diệu nhắc đến Chu Hiểu Nguyệt, phát hiện Hà Ngự Sử rõ ràng thoáng căng thẳng. Đúng lúc ta muốn triển khai biện pháp mới. Sau khi nói qua đại khái, Tân Diệu mỉm cười mời. Ba vị khách đăng ký đầu tiên có thể miễn phí trà nước trong nửa tháng. Phòng đọc sách mới đưa vào hoạt động, không biết có thể thu hút khách hay không. Hạ đại nhân có thể nể mặt làm vị khách đầu tiên, coi như giúp chúng ta quảng bá không? Hà Ngự Sử vốn còn do dự, nhưng nghe miễn phí trà nước nửa tháng, sự do dự giảm đi phân nửa, lại thấy ánh mắt mong đợi của Chu Hiểu Nguyệt, nửa phần còn lại cũng tan biến. Được, thấy Hà Ngự Sử gật đầu, Tân Diệu thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Hồ trưởng quầy một cái. Hồ trưởng quầy lập tức mở ra một cuốn sổ mới. Hà đại nhân có thể đăng ký trước, 3 ngày sau thư phòng của chúng ta sẽ mở cửa. Hà Ngự Sử nhận lấy bút lông do Lưu Chu đưa đến, cầm bút viết xuống họ tên và những thông tin đơn giản. Hà Mỗ cáo từ, Hà Ngự Sử chắp tay hành lễ, không dám nhìn Chu Hiểu Nguyệt, nhanh chóng rời khỏi thư quán. Tân Diệu thu hồi ánh mắt, nhìn vào cuốn sổ mới, mực chưa khô, nét chữ sắc bén, hoàn toàn khác với bút tích trên bức thư. Trừ khi Hà Ngự Sử có thể viết bằng tay trái, chỉ nhìn bút tích cũng đủ loại bỏ khả năng này. Hà Ngự Sử viết chữ thật đẹp, Hồ trưởng quầy khen ngợi. Ánh mắt Lưu Chu nhìn Hồ trưởng quầy có chút khó diễn tả. Trưởng quầy biết Hà Ngự Sử chỉ hơn 20 tuổi, bỗng nhiên lại tìm ra ưu điểm của Hà Ngự Sử sao? Trưởng quầy, giữ kỹ cuốn sổ này, ta sẽ định kỳ xem qua. Còn thư các trên tầng 2, cũng mau chóng sắp xếp lại. Đông gia yên tâm, Hồ trưởng quầy đang định cất cuốn sổ thì thấy Hạ Thanh Tiêu bước vào. Lão trưởng quầy im lặng dừng tay, Đông gia vừa tới, Hạ đại nhân liền đến. Ha ha, Lưu Chu nhiệt tình đón chào, đã mấy ngày không gặp Hạ đại nhân rồi. Hạ đại nhân, thư quán chúng ta vừa có biện pháp mới. Nghe Lưu Chu nói xong, Hạ Thanh Tiêu đưa tay ra, vậy để ta đăng ký một chút. Thấy thông tin đơn giản Hà Ngự Sử để lại, bút của Hạ Thanh Tiêu dừng lại một chút, rồi cũng viết tên mình bên cạnh. Lâu rồi không gặp Hạ đại nhân, nếu Hạ đại nhân rảnh, mời vào phòng khách uống một chén trà. Tân Diệu lên tiếng mời, đa tạ Khấu tiểu thư. Hai người bước vào phòng khách, hơi nóng phả vào mặt, hiển nhiên thời gian Tân Diệu không ở thư quán, phòng khách không ai sử dụng. Hạ Thanh Tiêu bước đến bên cửa sổ, mở cửa ra, để gió nhẹ thổi vào. Lưu Chu định mở cửa sổ, thấy vậy liền lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Khấu tiểu thư muốn xác nhận qua bút tích. Tân Diệu gật đầu, phía Triệu Lang chúng ta đã sắp xếp người, sẽ tìm cơ hội lấy giấy viết tay của hắn. Còn Họa Đãi Chiếu, Tân Diệu tiếp lời, ta và Họa Đãi Chiếu cùng làm việc. Việc nhìn thấy chữ viết tay của hắn hẳn không khó, chỉ là không biết ba người này có ai viết được bằng tay trái hay không. Từ từ điều tra, đã có mục tiêu, muốn đào thêm thứ gì khác cũng dễ dàng hơn. Hạ đại nhân nói rất đúng. Tân Diệu mím môi, hỏi tiếp, Hạ đại nhân vội tới đây, là có tình hình mới sao? Hạ Thanh Tiêu gật đầu, người theo dõi Họa Đãi Chiếu báo lại, có một nam tử đội đấu lạp đi ra từ chỗ ở của Họa Đãi Chiếu, bày sạp bán tranh trên phố, sau khi lên phố, người đó gỡ đấu lạp, nhìn dung mạo thì không phải là Họa Đãi Chiếu, ánh mắt hắn rơi trên mặt Tân Diệu, nói ra phán đoán, hẳn là Họa Đãi Chiếu đã dịch dung, cách chương.